Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 671, chương 675, Hương Mính răng Lưu Hương. Đại tiểu thư này, ta là ngại ngùng người. Người như thế chủ động, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Bỗng nhiên bị đại tiểu thư như thế một thuyết, Lý Mộc Nhiên lại là có chút xấu hổ đứng lên. Cho tới bây giờ đều là cửu ca chủ động, đột nhiên bị nhân chủ động, làm sao cảm giác như thế khó đâu. Đại tiểu thư này vốn là cái nữ cường nhân, thế nhưng là cửu ca ưa thích chính mình chủ động. Ai, không có cách, cũng là tiện. Gặp Lý Mộc Nhiên tại thời điểm then chốt này bỗng nhiên nói ra lời như vậy, đại tiểu thư vừa tài thiêu đốt dũng khí trong nháy mắt hầu như không còn. Đã ngươi là cái ngại ngùng người, vậy chúng ta liền trở về đi. Đại tiểu thư lúc nói trên khuôn mặt mặc dù thuyết vẫn như cũ treo một mặt chiều hồng, nhưng là cũng không có vừa tài như vậy động tình, quay người liền muốn qua nhặt mặt đất cây dù. Thấy thế, Lý Mộc Nhiên một cái bước xa đi tại nàng đằng trước, thuận tay nhặt lên mặt đất dù chỉ tán nhìn lấy đại tiểu thư. Ngươi, đại tiểu thư hiển nhiên không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên sẽ làm ra động tác này. Nàng chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là muốn một mình bung dù rời đi. Trong lòng không cảm thấy có chút thất lạc. Vừa tài chính mình nâng lên 12 vạn phần dũng khí nói ra cầu hôn lời nói, không nghĩ tới ngã đầu đến thế mà đổi lấy là cái kết cục. Mắt thấy đại tiểu thư liền muốn bạo tẩu thời khắc, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên vươn tay một tay lấy nó ôm ở trong ngực đường, ngốc nha đầu. Ngươi ngày bình thường làm tay sừng sỏ chủ vị đưa, hôm nay bên trong liền làm tiểu nữ nhân được chứ? Nói cũng không đợi đại tiểu thư đáp lại, một chút ngậm chặt cái sau phấn môi. Hương Mính răng Lưu Hương, kiều lệ khi dài răng rạc, quả hồng thành thục nhật, cửu ca đặt vào túi. Đại tiểu thư bây giờ đã qua tuổi tròn đôi mươi, ở thời đại này xem như niên kỷ không nhỏ lớn tuổi thặng nữ. Kỳ thực cũng không phải là đại tiểu thư nhãn quang rất cao, chỉ là nhất là kiều gia người cầm lái. Trong tay nàng nắm chặt rất rất nhiều khó mà dứt bỏ đồ, vật. Nếu là vẻn vẹn vì chính mình nghĩ tới hạnh phúc cũng hứa đại tiểu thư đã sớm có cô gia. Dù sao kiều gia gia đại nghiệp đại, mà lại đại tiểu thư cũng xinh đẹp như hoa. Bây giờ gia thế như thế giai nhân, thử hỏi lại có mấy người không tâm động. Bây giờ mưa phùn bà sa, đại tiểu thư đã hoàn toàn hòa tan tại Lý Mộc Nhiên tình trong ngực. Xin hỏi đại hán này trong thiên hạ nữ tử kia không hy vọng làm tiểu nữ nhân. Ngay tại hai người tại trong mưa quên hết tất cả nhưng hưởng thụ lấy kiểu pháp ẩm ướt hôn thời điểm, bỗng nhiên một tiếng hô to lại là bừng tỉnh hai người. Đại tiểu thư, kiều biển ta đem cây dù. Kiều biển mới đi đến cửa đình viện, lại là nhìn thấy vừa tài một màn. Lúc này sửng sốt, khóe miệng cũng là trương lão đại. Mà đại tiểu thư nghe được người tới la lên về sau, vội vàng rời đi nàng ôm ấp. Lại thế nào thuyết nữ tử rụt rè nàng vẫn là có. Lúc này đại tiểu thư mặt xinh đỏ ửng, hai mắt mê ly, xem xét chính là động tình nữ tử. Mà cửu ca thì là sạm mặt lại. Dựa vào, có được hay không? Cửu ca đang cùng đại tiểu thư giao lưu đâu. Khi nhưng cái này giao lưu cần hai người bờ môi dựa vào gần một chút. Thế nhưng là đây cũng là thật giao lưu, mà lại trả lại rất vui vẻ. Thế nhưng là đều bị cái này kiều biển cắt đứt. Kiều biển, người thật đúng là hội chọn thời điểm đưa dù a. Lý Mộc Nhiên nghiến răng nghiến lợi thanh âm liền là kẻ ngu đều có thể nghe được. Kiều biển sau khi nghe, mặt lộ vẻ xấu hổ thần sắc nhìn qua Lý Mộc Nhiên đường cửu ca. Cái kia, cái này, ta... Kiều biển cũng không biết đường giờ phút này nên nói như thế nào. Có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Lý Mộc Nhiên mặc dù thuyết trong lòng khó chịu, thế nhưng là vừa tài đã triệt để cùng đại tiểu thư rộng mở hai người nội tâm. Bởi vậy nhìn trước mắt Kiều Hải thần tình cười mắng đường, cái gì cái kia cái này. Người Hoàn Nhi muội muội còn tại trong đình đâu. Còn không mau mau cho nàng đưa dù. Kiều biển giờ phút này đang muốn cái này một cái lỗ chui vào đâu. Giờ phút này nghe Lý Mộc Nhiên như thế một thuyết, lúc này gật đầu đường, này cửu ca ngươi cùng đại tiểu thư tiếp tục làm việc. Ta đi trước chiếu cố Hoàn Nhi muội muội. đối với cấu kết với nhau làm việc xấu gian phu. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Kiều Biển bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn trước mắt vẫn như cũ cúi đầu đại tiểu thư bỗng nhiên ngồi xổm người xuống đường. Đại tiểu thư, người cũng nhìn thấy. Này Kiều Biển trong tay chỉ có một thanh du chỉ tán. Chỉ sợ chúng ta phải cùng một chỗ bung dù. Ai có thể nghĩ hắn vừa mới dứt lời. Còn chưa đi xa Kiều Biển vội vàng quay người trở lại đi đến trước gót chân nàng đường cửu ca. Ta thế nhưng là mang hai thanh đến a. Dựa vào, Kiều Biển ngươi là đang tìm cái chết sao? Kiều Biển không hổ là cùng Kiều Bát dựa sát vào cực phẩm. Không khỏi lời nói phong biến rất nhiều. Cũng là liền não trải qua cũng là có chút không đủ dùng. Hắn nhìn lấy Kiều Biển đưa tới dù. Bỗng nhiên bắt lấy vứt xuống đất. Này dù chỉ tán vốn là yếu ớt. Bị hắn như thế một làm trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Kiều Biển ở một bên nhìn lấy hắn động tác. Khắp khuôn mặt là nghi hoặc hỏi thăm cửu ca. Cái này dù em gái ngươi a. Còn dù, hắn cầm lấy mặt đất một cây côn gỗ. Hướng phía Kiều Biển trên đầu cũng là một chút. Nhanh cho Hoàn Nhi đưa dù nếu là tại để cho ta nghe được một câu nói nhảm. Ngươi hiểu, cửu ca bản sự Kiều gia từ trên xuống dưới đều biết nói. Đây chính là văn võ toàn tài a. Mà lại Kiều Biển sớm tại Kiều gia tộc sẽ lên thời điểm liền lãnh hội qua cửu ca quyền đầu. Bởi vậy nhìn lấy hắn hung thần ác sát biểu lộ, dọa đến liền vội vàng đứng lên rời đi. Đại tiểu thư nhìn lấy trước mắt hết thảy, bỗng nhiên che miệng cười khanh khách. Nụ cười này lại là đem Lý Mộc Nhiên nhìn ngốc. Đại tiểu thư giờ phút này dưới mắt liền cái này một thanh, không bằng ta cõng ngươi đi đi. Đại tiểu thư nghe xong trên mặt đỏ bừng một mảnh. Nàng một cái chưa xuất các nữ tử cùng Lý Cửu vừa tài như vậy đã là làm trái lễ pháp. Nếu là giờ khắc này ở để hắn cõng, bị ngoại nhân trông thấy chẳng phải là. Gặp đại tiểu thư thần sắc lơ lửng không cố định, Lý Mộc Nhiên vậy cũng có thể đoán ra hắn ý nghĩ trong lòng 7-8 phần. Bởi vậy nhìn lấy vẫn như cũ có chút sững sờ đại tiểu thư. Một tay lấy nó nâng ở trên lưng. Sau đó đại rít gào một tiếng, chạy ra cái này mẫu đơn đình. Đương nhiên đại tiểu thư tiếng kinh hô cũng là liên tục vang lên. Giờ phút này đứng tại trong đình Kiều Biển nhìn lấy đại tiểu thư cùng Lý Mộc Nhiên rời đi địa phương. Vô ý thức nhìn về phía một bên Hoàn Nhi đường, Hoàn Nhi muội muội. Bây giờ mưa lớn, không bằng ta cũng cõng ngươi rời đi thôi. Hoàn Nhi nghe xong có chút ngượng ngùng mắt nhìn hắn. Sau đó nhìn qua đã dần dần màn đêm sắc trời. Nhẹ giọng thuyết đường, hải ca. Ngươi nhìn lấy mưa còn có chút lớn. Cái này đình bên cạnh ngồi băng ghế cũng không nhỏ. Mà lại mẫu đơn viện cảnh sắc tốt như vậy. Chúng ta không bằng ngồi xuống hảo hảo thưởng thức một phen ngươi nhìn như. Hoàn Nhi dài cũng là không kém, chỉ là tính cách có chút quá mức khai phóng. Kiều Biển sau khi nghe, nhìn lấy tay chỉ điểm nhẹ bờ môi bộ dáng, chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Ngay sau đó ấy hỏi thăm, Hoàn Nhi muội muội, người ý là ở chỗ này sao? Hoàn Nhi ngay từ đầu xác thực bị kinh sợ. Thế nhưng là sau đó là tỉnh lại. Mà sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là nhìn thấy chính mình mỗi ngày tình nhân trong mộng. Cửu ca tại cùng đại tiểu thư anh em. Mà lại cửu ca tay không đứng ở đại tiểu thư trên thân chạy. Nàng biết mình không bằng đại tiểu thư. Cũng biết mình không xứng với cửu ca. Nhưng là vừa tay chọc người hình ảnh lại là đủ cứng đến nàng. Gặp Kiều Biển du mộc đầu trong óc nàng lại hiện ra cửu ca khuôn mặt. Bỗng nhiên tiến lên một thanh nắm ở Kiều Biển cái cổ. Hai mắt gâu gâu thuyết đường, hôn ta. Một trận cửu ca đã diễn qua bộ phim tiếp tục trình diễn. Bất quá có thể sẽ càng thêm kích tình đi. Hỗn huyết nữ chủ bá phát sóng trực tiếp sau vong đóng camera tư gạch dưới sinh hoạt video bị cho hấp thụ. Ánh sáng. Chú ý công chúng hào online nhìn. Mỹ nữ Mỹ 222. Dài theo 3 giây phục chế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.